cắn yêu em chọn trao hết đi. Chương 5, góc truyện audio.com. Ôm được 5 phút, Tử Hân quật Dụ Phong ngã ngửa, ngồi lên cơ thể cao to của anh ta, Dụ Phong trợn tròn mắt lấy tay che đầu sợ cô ta sẽ tát vào mặt mình, thân hình nóng bỏng trần truồng của Tử Hân đang ngồi gọn trên cơ thể anh ta. Xem kìa, thứ này của anh đang muốn thoát ra ngoài nè, thật hư hỏng. Tử Hân áp bàn tay ấm áp lên thân của cậu bé nhỏ, vuốt vuốt nó, Dụ Phong thoải mái nằm ra khép hờ mắt nhìn cô nàng khiêu gợi. Tử Hân tháo khóa quần, cho tay vào lấy ra cây côn THT to lớn, cúi xuống chậm chạp, thở vào và hôn lên quy đầu đỏ hòn của anh ta. Bàn tay điêu luyện bốc bài cũng mạnh mẽ siết lấy thân thịt gân guốc, xốc lên xốc xuống, đánh phành phạch vào mờ u của anh, con chim chào cờ đã nghiêm chỉnh, to hơn và đáng sợ hơn. Tử Hân nằm chồng cặp mông to tròn múp máp, mút lấy hai hòn bi của Dụ Phong. Sung sướng quá, anh ta run rẩy nhấn đầu Tử Hân nhịp nhàng. A, hơ, em thay đổi nhiều quá. Tử Hân à, Tử Hân ngậm chặt hơn, nước miếng ướt đẫm hai hòn bi lớn của Dụ Phong, tay siết chặt xốc mạnh hơn nữa. Anh ta nhắm nghiền mắt hà miệng rên rỉ, sung sướng cực đỉnh, cơ thể như hoạt động hết tốc lực, khẽ khom dậy tóm tóc Tử Hân lại cho gọn gàng. Con chim và hai hòn tự nhiên cử động, nó giật giật khiến Tử Hân thích thú cười phá. Cô ta ngồi dậy, tay vẫn xốc mạnh, tay còn lại vuốt vào những múi bụng vạm vỡ. Đây là tôi trả thù về sự dâm đàng của anh. Nói rồi Tử Hân xốc chậm lại, vừa xốc vừa bẻ cong. Dụ Phong vừa đau vừa sướng, chới với la lên, dòng tinh trắng xịt ra bắn hết lên mặt anh. À, đau đau, chẳng thua kém, Dụ Phong cố hết sức bật dậy ôm chầm cô xuống, vào được tư thế 69, Tử Hân còn bỡ ngỡ vì bị đảo ngược tình thế đã bị cái lưỡi kia liếm mút vào cô bé. Dám làm anh đau hả? Để xem ai nên trả thù. Hai ngón tay thọc sâu vào trong nhanh chóng tìm thấy điểm G mà quấy rối, cơ thể uốn éo, Tử Hân thở gấp từng hồi, tay vịn vào hai đùi săn chắc của Dụ Phong, ưỡn người tư thế phối hợp, rên ư ử, điểm G đã phồng lên. Nếu mạnh quá, màng trinh sẽ rách toạt ra, nên Dụ Phong làm Tử Hân lên đỉnh rồi ngừng lại, liên tục như vậy, DM Thùy cứ bắn ra ướt hết một khoảng giường. Tử Hân ngoạm lấy con vật lùng lẳng cứng cáp thô bỉ, mím chặt môi mà mút cái đầu khớp nhạy cảm, mút ngon lành cây thịt to cho đến khi n ân quá cô nhà ra rồi xốc mạnh, dòng tinh dịch xịt ra, dính đầy mặt cô. Hai người phối hợp ăn ý thật, cùng đưa nhau lên đỉnh như lần đầu chấm mút. Dụ Phong hôn lên cổ cô, cho anh nhé, quay về bên anh xin em. Cơ thể trần nhộng rũ rượi của Tử Hân làm anh ta càng yêu thêm. Không được, tôi có người khác rồi, anh không xứng đáng cho điều đó. Tử Hân đẩy ra xa, Dụ Phong thót tim im lặng, tim anh đau nhói lên, rưng rưng nước mắt, tay chân bùng rùng, anh tìm lấy môi của Tử Hân, quấn nhau thật nồng nàng rồi nằm lăn ra ôm nhau giữa khoảng không tĩnh lặng. Anh cứ tưởng sự chờ đợi của anh sẽ được bù đắp nhưng nó ngược lại vậy. Tử Hân đặt tay lên cơ thể ấm áp của Dụ Phong nhắm mắt lại, anh ta cầm lấy và hôn lên. Anh yêu em nhiều lắm Tử Hân. Sáng hôm sau, một mình anh trên chiếc giường đầy dâm vị, cơ thể nóng buốt, có lẽ là anh đang sốt. Dụ Phong mệt mỏi nhìn xung quanh, Tử Hân đã đi từ sớm để lại trên môi anh vết son đỏ nồng nàng và đê mê. Hạnh phúc thoáng chốc cũng rời đi, người đàn ông cô đơn kia bất lực sầu thảm giữa bốn bức tường. Góc truyện audio.com. Về đến nhà, anh loạng choạng bước vào, hừng hừng nóng sốt còn bị phu nhân mắng cho một trận, anh gọi người vào chăm bệnh và sai bảo thì chỉ còn Viên Viên là đứa sành tay. Viên Viên ngồi cạnh giường ngủ, giặt chiếc khăn lông và đắp lên trán, Viên Viên bây giờ thạo tiếng Trung lắm. Xong xuôi, Dụ Phong ngủ say, cô lấy vài cuốn sách nói về kinh tế đọc thêm, nhưng có vài cuốn có tựa và hình ảnh bắt mắt, có cả ngôn tình và chuyện XXX, vài trang trong đó còn kẹp kèm ảnh. Minh họa, Viên Viên tò mò mà đọc hết, đầu óc cô bé như được khai sáng chuyện tình dục. Đến giờ học hôm nay, Trần Tố đến phòng như mọi ngày và Viên Viên đã đợi sẵn. Hôm nay Viên Viên muốn học thật nhanh và nghe Trần Tố tâm tư về cuộc đời của mình. Trần Tố kể tiếp, Lý Kiệt đến phòng tôi mỗi đêm và ép tôi phải phục vụ ông ấy, ông ta không cho tôi mặc áo lót và quần dài trong nhà, ngoài quần lót và đầm dây, có khi ông ta say xỉn, ông ta hay giở trò bạo dâm rất đáng sợ. Đêm ấy, Trần Tố đang ngắm cảnh Thượng Hải về đêm, lòng đầy nặng nề về tâm lý lẫn tinh thần, có tiếng tự tiện mở cửa, Lý Kiệt bước vào và khóa cửa lại, ông ta mạnh bạo bước đến xoa nắn mông cô. Khắp người ông ấy toàn mùi rượu, hôi hám và dơ bẩn. Lý Kiệt bế xốc cô ta nằm ra giường, tát vào mặt Trần Tố một phát, cô hoảng loạn la lên, ông ta áp mặt lên bờ mông căn tròn chà chà nựng nựng, vỗ mông chát chát, rồi xoa nắn liên tục. À, đau, Trần Tố la lên, tiếng la ấy khiến lão bị kích dục, hành động bạo hơn. Lý Kiệt lật ngửa cô ra, vạch trần cặp vú hồng hào mà ngày nào ông cũng thưởng thức chẳng hề ngán ngẫm mà còn hí hoáy khen ngợi. Vú của con phát triển phở hơm, do có hơi tay đàn ông đó mà kẻ đó là kẻ nào? Đột nhiên hắn đang nhẹ nhàng lại gào gắt lên. Bố, hắn lại tát vào mặt con bé. Trần Tố ôm mặt khóc, lão già đê tiện ấy ngoảm lấy hai đầu ti hồng hào nhỏ bé, đang sun lại trong thời tiết lạnh lẽo. Chốc chúng cũng thỏa mãn nảy nở lên. Lý Kiệt lót tay xuống dưới lưng cô, hắn hất mạnh cho bộ ngực căng tròn ưỡn lên, rồi rút điện thoại ra chụp lấy chụp để, xong hắn buông tay bắt Trần Tố giữ nguyên tư thế ấy, không sẽ bị đánh. Cơ thể thon gọn mỏi mệt đang phải nằm ưỡn lên cho hắn chụp hình và thưởng thức, hắn rút ra cây sex toy bằng silicon hình con cô đầy gai góc, bên trong có gắn bộ run. Di nhẹ vào hai đầu ti đang trương lên rồi di dần xuống. Cửa mình, Trần Tố ngứa ngáy, uốn éo khép nép, hắn vung tay đánh vào mông. Tới bây giờ còn ngại, nằm cho ngay ngắn vào. Nói xong hắn banh toạt hai chân Trần Tố, đưa sát mặt vào vùng kín, hít hà mùi hương quyến rũ như một sở thích. Tiếp tục đưa chiếc lưỡi tham lam vào hai mép cô bé đã ướt át dần, áp miệng vào mút chụt chụt mò mẫm hột le khiến cô sướng rơn, thở gấp gáp rồi rên rỉ không ngừng. Không ưỡn nổi được nữa, Trần Tố co thân mình lại, ngóc đầu cắn chặt răng nhìn ông chủ đang say mê. Cô bé, hé mở rộng hơn, DM thủy trào ra co bóp to nhỏ rồi thít chặt vào lưỡi ông đang đưa sâu vào. Nghe thấy tiếng lưỡi và DM thủy đánh lách bách vào nhau cũng là lúc cô lên đến đỉnh co giật liên hồi, la rên lớn khắp phòng, tay bám vào đầu ông chủ cố đẩy ra nhưng lực nhẹ quá. Điều đó càng khiến Lý Kiệt thích thú, ông ta mút liếm mạnh bạo hơn nữa rồi cho tận hai ngón tay vào móc cô nhanh dần. Trần Tố sung sướng uốn người phối hợp với ông, dạng chân lớn hơn để ông thoải mái. Nhận ra sự đồng tình phối hợp của Trần Tố vì quá sung sướng, Lý Kiệt khẽ cười rồi hôn vào hai cánh đùi trắng trẻo. Góc truyện audio.com. Ngoan đi ông thương, Lý Kiệt bỏ tay ra, xoa nắn con chim to lớn của ông bắt Trần Tố gọi nó là diều hâu lớn, mỗi lần Trần Tố gọi với giọng điệu gợi dục nó sẽ ngóc dậy và tìm đến. Cách chương.